Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bông hồng đỏ trên tay người đàn ông. Được cài trên tóc Yuri như một vật trang trí. Yuri lẽ ra đã hất tay người đàn ông đó ra khi anh ta đến gần, nhưng bằng một cách nào đó cô ấy lại không thể làm như thế. Với tư cách là một người hâm mộ, cô ấy không thể nhẫn tâm từ chối món quà của nhân vật yêu thích của mình lúc này chăng? Tất nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy người đàn ông đó là Genos Seldon, và nếu anh ta thực sự là Genos Seldon, cô không thể hiểu tại sao anh ta lại tặng cô một bông hoa thay vì Anne Marie, và vì vậy, Yuri đã mâu thuẫn trong một thời gian, sau đó quyết định để mặc cho anh ấy như vậy. Ồ, mình đoán anh ta đã đi rồi. Anne Marie nhìn quanh, chỉ nhận ra rằng người đàn ông đeo mặt nạ ếch đã biến mất. Sau đó, cô ấy phát hiện ra bông hồng trên tóc của Yuri và thốt lên. Bông hoa đó là dành cho cậu Yuri. Anh ấy đã yêu Yuri ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi đúng không? Anne Marie, anh chàng đó thích chị Yuri. Hestia, Anne Marie và Hestia nhìn Yuri với đôi mắt lấp lánh trở lại. Mà nè, Yuri chắc chắn sẽ giành vị trí đầu tiên nếu cậu tham gia sự kiện. Anne Marie gật đầu như thể chuyện vừa xảy ra là tự nhiên. Và vì lý do nào đó, cô ấy trông hài lòng và tràn ngập niềm tự hào. Xin lỗi, ngay lúc đó, những người đàn ông đang nghiên cứu tình hình bắt đầu đến với họ. Từng người một, nếu quý cô đây không phiền thì liệu cô có lấy hoa của tôi không? Của tôi cũng thế, hãy nhận lấy bông hoa của tôi. Họ bắt đầu tranh nhau để tặng hoa cho Yuri và Anne Marie. Anne Marie vừa ngạc nhiên vừa choáng váng trước tình huống đột ngột. Nhưng nét mặt của Yuri trở nên ớn lạnh vì sự sảng khoái. Đây có phải là sức mạnh của nữ anh hùng không? Cô nghĩ chỉ những người cầm hoa mới được tham gia sự kiện. Sau đó, tại sao tất cả họ lại tụ tập xung quanh họ và làm ầm ĩ? Chúng tôi không nhận hoa. Anne Marie lúng túng từ chối. Mọi người đang tụ tập. Hãy ra khỏi đây. Yuri nắm lấy tay Anne Marie và bắt đầu cố gắng thoát ra. Anne Marie một lần nữa xin lỗi mọi người. Sau đó cô ấy đi theo Yuri trong khi nắm chặt tay Hestia. Cũng có rất nhiều người ở lối vào quảng trường. Trên thực tế, có cảm giác như có nhiều người tràn vào quảng trường hơn là rời khỏi nó. Sau đó, một nhóm trẻ em nắm tay nhau trong một sợi dây cắt giữa Yuri và Anne Marie, vì đã quá muộn để tránh họ. Yuri nhanh chóng buông bàn tay cô đang nắm giữ. À, Yuri, hãy gặp nhau bên ngoài. Trong khi đó, ngày càng có nhiều người đổ xô đến và họ ngày càng xa nhau. Nhưng vì họ sẽ gặp lại nhau sau khi ra khỏi quảng trường, nên nó không thực sự là một vấn đề. Anne Marie gật đầu từ xa, cho thấy rằng cô ấy hiểu những gì Yuri nói. Và một lúc sau, hai chị em hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Yuri. Vì vậy, người mà cô ấy đi lễ hội cùng là Anne Marie Blanc của phòng khám Snow, người đàn ông đeo mặt nạ ếch, người đã có một màn biểu diễn hào nhoáng trước đó và tặng cho Yuri một bông hồng. Đang đi ngang qua quảng trường giữa đám đông ồn ào, anh đã tò mò không biết cô nhân viên quán cà phê Yuri hứa sẽ đi dự lễ hội với ai. Và giờ sự tò mò của anh đã được thỏa mãn. Anh cảm thấy sảng khoái. Khoan đã, tại sao mình lại tò mò về cái này? Đột nhiên, Snow tự vấn mình và nghiêng đầu. Nhưng ngay sau đó, anh ấy tự thuyết phục bản thân rằng đó là bởi vì anh ấy không có bất cứ điều gì khác bắt được sở thích của mình gần đây. Rồi anh ta liếc nhìn xung quanh. Đã kiểm tra để đề phòng nhưng tôi không thấy tên khốn nhà giả kim đó đâu cả. Chà, không quan trọng đâu. Và vào thời điểm chính xác đó, đánh mạnh, ạc, Snow bị đánh từ phía sau và quay xung quanh với vẻ mặt cau có. HK, tôi, không phải tôi. Người đàn ông thấp bé ở ngay sau Snow nhìn có vẻ giật mình và nhanh chóng lắc đầu. Đờ, người vừa đi qua đã làm được. Người đàn ông vội vàng giải thích vì sợ Snow hiểu lầm. Từ biểu hiện của người đàn ông, anh ta không có vẻ gì đang nói dối. Snow gật đầu với người đàn ông để thể hiện rằng anh ta đã hiểu, sau đó anh ta quay lại và bắt đầu bước lại. Sau đó anh nghe thấy người đàn ông thở phào nhẹ nhõm phía sau. Lúc nãy Snow bước vào quảng trường, anh đã bị đám đông cuốn đi và làm mất áo choàng, nên bộ quần áo cao cấp mà anh mặc bên trong được trưng bày hết cỡ. Vì vậy, người đàn ông thấy rằng Snow là một quý tộc và sợ rằng anh ta có thể làm mất lòng Snow. Vậy thì có lẽ người đánh anh ta lúc nãy là một thường dân coi khinh quý tộc. Với suy nghĩ đó trong đầu, Snow vò đầu bứt tai. Anh đã bị va đập khá mạnh nên đến giờ lưng vẫn còn đau nhói. Anh cảm thấy hơi cay đắng, nhưng vì ngày nay anh dành thời gian cho những người bình thường nên không khó để anh hiểu được những lời phàn nàn của họ. Snow vẫn im lặng nhưng anh tăng tốc độ để rời khỏi quảng trường nhanh hơn. Này, anh vừa làm gì vậy? Con bọ hỏi, nghe có vẻ như thấy toàn bộ sự việc thật nực cười. Sau đó, Lakis lạnh lùng trả lời, không phải là nó rõ ràng sao? Có một hòn đá khó chịu dưới chân tôi. Vì vậy tôi đã bỏ nó đi. Người đá vào lưng Snow lúc nãy và đi ngang qua không ai khác chính là Lakis. Con bọ cảm thấy chết lặng trước hành vi của mình. Nếu anh cảm thấy quá phiền, tại sao anh không kéo anh ta đến một nơi nào đó yên tĩnh và giết anh ta đi? Sau đó, đôi môi của Lakis nhếch lên như thể anh ta vừa nghe thấy một điều gì đó nực cười. Tại sao phải là ta? Cô Yuri đã nhận được một bông hồng ngu ngốc từ tên khốn đó. Ta chỉ không thích cái đầu của tên khốn đó trông như thế nào nên ta đã đánh nó. Có vẻ như anh ấy đang nói rằng anh ấy khá phiền vì việc Yuri nhận được hoa từ một người đàn ông khác. Và cũng không thích anh chàng tặng hoa cho Yuri. Có phải anh đang ghen đúng không? Con bọ gần như hỏi nhưng lại ngậm cái miệng háo hức khi nó nắm bắt được tâm trạng của Lakis. Theo cách nói của Lakis, dường như anh ta không muốn thừa nhận rằng mình đang có tâm trạng tồi tệ ngay lúc này. Một thời gian trước, sau khi tìm thấy nhà đấu giá bán thứ gọi là đá chiết gia, Lakis đến các đường phố của lễ hội để tìm Yuri. Và cuối cùng, anh đã tìm thấy Yuri ở quảng trường. Sau đó Lakis chứng kiến cảnh một tên ăn mày đeo mặt nạ lố bịch tặng cho Yuri một bông hoa. Chính từ lúc đó, anh bắt đầu cảm thấy bực mình. Tuy nhiên, anh đã cảm thấy tốt hơn một chút khi thấy người bạn đồng hành của Yuri không phải là một người đàn ông. Nhưng tại sao lại có nhiều người đeo mặt nạ lũ ếch xấu xí này như vậy? Lakis trong lòng bực bội cầu nhau. Nhiều người đã ấn tượng về vẻ đẹp của Snow trong mưa hoa một thời gian trước và bắt đầu làm theo những gì anh mặc. Vì vậy, giờ đây, không chỉ trẻ em mà nhiều người lớn cũng đeo mặt nạ ếch. Đối mặt với bữa tiệc ếch không đúng lúc này, tâm trạng của Lakis lại sa sút. Sau đó, anh phát hiện ra Yuri một lần nữa và cô ấy không ở quá xa anh. Flip, hờ, người đàn ông đi ngang ngay cạnh Lakis bị giật chiếc mặt nạ ếch. Mặc dù có giọng nói hoang mang từ phía sau anh ta, Lakis đeo chiếc mặt nạ bị đánh cắp lên mặt và tiến lại phía người phụ nữ trong ánh mắt của anh ta. Họ tiếp tục đến thành từng đợt, ngay cả sau khi Yuri tách khỏi Marie. Đám đông không có dấu hiệu thu hẹp lại. Điều duy nhất diễn ra ở quảng trường lúc này là lễ trao đổi hoa, nhưng sự kiện này có phổ biến không? Yuri nghiêng đầu thắc mắc vì cô ấy không thể hiểu được. Đi qua, ngay lúc đó, ai đó thực sự đã chạy về phía Yuri và va chạm mạnh vào cô ấy khi họ đi qua. Khi Yuri đặt tiêu đề ngược lại, cô ấy đã bị một người nào đó phía sau bắt gặp. Đầu cô ấy vô tình đập vào người sau lưng khá mạnh. Và cô ấy hơi cau mày vì đau. Mặc dù đó không phải là lỗi của cô ấy. Nhưng cô ấy cảm thấy mình phải xin lỗi. Xin lỗi. Nhưng ngay sau khi cô ấy quay đầu lại, Yuri ngừng nói vì cô ấy đã được chào đón bởi một chiếc mặt nạ ếch một lần nữa. Tuy nhiên, người trước mặt cô không phải là Damon Salvatore, cũng không phải người đàn ông tóc đỏ đã tặng hoa cho cô trước đó. Mặt nạ ếch này có phổ biến ngày nay hay không? Mọi chàng trai tôi gặp đều sử dụng cùng một thứ. Yuri nghĩ một chút miễn cưỡng. Người đàn ông rất cao. Vì vậy, khi Yuri ngã ra sau, đầu cô ấy đã đập vào ngực anh. Không, đợi một chút, Yuri đột nhiên nhận ra điều đó. Đây là Lakis, phải không? Mặt nạ ếch là thứ duy nhất khác biệt. Phần còn lại của anh ta giống hệt như người đàn ông mà cô đã chiến đấu trước đó. Nghiêm túc mà nói, hôm nay có phải là một ngày đặc biệt nào đó không? Tại sao mọi người đột nhiên xuất hiện khắp nơi? Lakis, người đang đeo mặt nạ ếch, lặng lẽ đứng cao hơn Yuri. Rồi bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Yuri trượt xuống ngay sau đó. Yuri giật bắn người, lo lắng rằng bàn tay của Lakis có thể chạm vào làn da trần của cô. Nhưng trước khi Yuri có thể rũ bỏ anh ta, Lakis đã lôi ra thứ gì đó được giấu ở cổ tay trong ống tay áo của cô. Sau đó, một bông hồng đỏ xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cách chương.